một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, cửu chuyển thuần âm thể. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Cái gì vô địch tiên vương? Thế nhưng vẫn là không thắng nổi hắn một quyền, Nguyệt vô địch hoàn toàn mộng bức thêm hỏng mất. Nguyệt Linh Phong lung lay mà đứng lên. Vô địch diệt linh pháo năng lượng bị Quang Hạo quyền phong phản xạ trở về. Nàng giờ phút này bị đánh đến là đầu óc choáng váng. Chạm đều đứng không vững, nhưng mà Quang Hạo đã sẽ không lại lưu cơ hội cấp Nguyệt Linh Phong, hắn thuấn di đến Nguyệt Linh Phong trước. Mặt, một quyền đấm hướng Nguyệt Linh Phong chính diện. Chậm đã, ta có chuyện muốn nói. Nguyệt Linh Phong vội vàng nói. Quang Hạo nói, lưu lại ngươi cuối cùng di ngôn đi. Nguyệt Linh Phong nói, ta đem ta cửu chuyển thuần âm thể phụng hiến cho ngươi, chỉ cầu ngươi buông tha Nguyệt gia. Quang Hạo nói, cửu chuyển thuần âm thể, một quyền đấm phát chết luôn. Hệ thống nói, đây là một loại cực kỳ hiếm thấy nữ tử khí lực, có được này khí lực tu luyện cực nhanh, nam nhân nếu có thể đạt được nữ tử này lần đầu tiên là có thể cực đại mà tăng cường tu vi, đồng thời còn có thể rất lớn đề cao thân thể cường độ. Quang Hạo cầm nàng lần đầu tiên, người sẽ trở nên càng cường. Nguyệt Linh Phong nói, như thế nào, ta thể chất chính là liền tiên hoàng đều chảy nước dãi ba thước, dùng nó tới đổi Nguyệt gia hòa bình không quá phận đi. Quang Hạo nói, ta vốn dĩ có thể mạnh mẽ muốn ngươi thể chất, nhưng là, như vậy không phù hợp ta nguyên tắc, cho nên, ta tiếp thu ngươi giao dịch thỉnh cầu. Nguyệt Linh Phong mặt đỏ lên. Xác thật, Quang Hạo thậm chí có thể ở trước công chúng làm như vậy, làm nàng nhận hết khuất nhục, nhưng là, Quang Hạo lại không có làm như vậy. Quang Hạo nói, chẳng qua, tử tội nhưng miễn, mang vạ khó tha. Nguyệt vô địch đối ta nữ nhân có điều ý đồ, đây là ta tuyệt đối không thể nhẫn. Dứt lời, Quang Hạo hướng tới Nguyệt vô địch đan điền chém ra một quyền. Quyền kình cách không đánh trúng Nguyệt vô địch. Nguyệt vô địch kêu thảm thiết một tiếng. Hắn tu vi hoàn toàn bị phế. Ở đệ nhị trọng thiên, không có võ công phế nhân liền giống như thái giám, sẽ không lại có nữ nhân thích hắn. Nguyệt Linh Phong cắn răng nói, hiện tại ngươi vừa lòng đi. Quang Hạo nói, đương nhiên, hiện tại liền đi hoàn thành chúng ta giao dịch. Quang Hạo lôi kéo Nguyệt Linh Phong đột nhiên biến mất ở Hoàng Lăng, sau đó xuất hiện ở Đại Nguyệt Hoàng Cung. Quang Hạo tùy tiện tìm cái tẩm cung liền bắt đầu. Nguyệt Linh Phong tiếng kêu kinh động toàn bộ Hoàng Cung, nhưng là không ai dám đi xem xét. Trải qua Quang Hạo như vậy một làm, hiện tại Đại Nguyệt Quốc trong Hoàng Cung mỗi người cảm thấy bất an, ai còn lo lắng đi xem xét. Nguyệt Linh Phong tiếng kêu rằng có ước chừng một ngày một đêm, một quyền đấm phát chết luôn. Hệ thống nói, Quang Hạo ngươi quả thực chính là cá nhân thịt máy đóng cọc, còn như vậy làm một ngày mà đều phải bị ngươi làm ra một cái động lớn tới. Một quyền đấm phát chết luôn. Hệ thống quả nhiên chưa nói sai, Quang Hạo cùng Nguyệt Linh Phong nơi tẩm cung, thế nhưng bởi vì Quang Hạo dùng sức quá mãnh mà sập. Nhưng mặc dù là như vậy, vẫn là không có thể ngăn cản Quang Hạo điên cuồng đóng cọc. Rốt cuộc, một ngày một đêm lúc sau, Quang Hạo thở phào một hơi. Quá vui sướng tràn trề. Nguyệt Linh Phong hữu khí vô lực. Nàng không nghĩ tới, người nam nhân này lại là như vậy mãnh. Nếu người này không phải Đại Nguyệt Quốc kẻ thù nói, chính mình nhất định sẽ yêu hắn. Quang Hạo từ hệ thống cầm thân quần áo mặc vào, bởi vì thường xuyên bạo y, cho nên hắn dứt khoát thả hơn 10 bộ quần áo ở hệ thống bên trong. Cùng cửu chuyển thuần âm thể kết hợp lúc sau, Quang Hạo xác thật cảm giác được chính mình bất đồng thân thể. Ở kia một ngày một đêm kết hợp chung, như là bị một lần nữa rèn một phen. Hiện tại, càng có lực lượng hơn nữa. Trong đầu, đối với thiên địa chân nguyên cùng thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ, tựa hồ lại thanh minh một chút. Quang Hạo ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, quay đầu lại nhìn thoáng qua Nguyệt Linh Phong, ngay sau đó rời đi Đại Nguyệt Quốc, phản hồi địa cầu. Phản hồi phía trước, Quang Hạo còn cố ý mang về Bạch Phong đầu người. Nguyệt Linh Phong nhìn Quang Hạo rời đi thân ảnh, gắt gao mà cắn môi. Nàng đối người nam nhân này tràn ngập mâu thuẫn, nhưng là, nàng biết, nợ nước thù nhà lớn hơn tư tình nhi nữ. Nguyệt Linh Phong mặc chỉnh tề, lập tức điểm một đám hộ vệ, đem Nguyệt Vô Địch cùng Nguyệt Phi dàn xếp hảo lúc sau. Liền tự mình đi trước đệ nhị trọng thiên đại thế giới, nàng muốn đi tìm nàng tương lai phu quân phần. Thiên Tiên Hoàng, kể ra nàng bị Quang Hạo ức hiếp. Nàng biết, phần Thiên Tiên Hoàng nếu là biết nàng mất đi chính mình cửu chuyển thuần âm thể, khẳng định sẽ đại động can qua. Sau đó thảo phạt Quang Hạo, kể từ đó, Đại Nguyệt Quốc đại thù liền đến báo. Nhưng mà, nàng không nghĩ tới chính là, nàng chân trước vừa ly khai, sau lưng liền có ba người đi tới Đại Nguyệt Quốc. Này ba người tổ hợp phi thường kỳ quái. Thế nhưng là Bồng Lai Tiên Đảo Vô Sinh Thượng Nhân cùng Thiên Sinh Đạo Nhân hai thầy trò. Còn có đến từ đảo quốc Yakushi Kabuto Vô Sinh Thượng Nhân hai thầy trò một đến Đại Nguyệt Quốc sau, liền bắt đầu rồi điên cuồng mà giết người. Hấp thụ công lực nơi này bá tánh đều là có tu vi. Tuy rằng khả năng tu vi không cao, nhưng là tụ thiếu thành nhiều. Nếu là đem toàn bộ Đại Nguyệt Quốc người công lực đều hút quang nói, kia năng lượng cấp bậc là tương đương đáng sợ. Tuy rằng Đại Nguyệt Quốc hoàng đế cùng thái tử đều thành phế nhân, đại tướng quân không ở, cấm quân càng là nguyên khí đại thương, nhưng là tiên tôn cấp bậc hộ vệ vẫn là tiếp cận nửa trăm. Bồng Lai Tiên Đảo hai thầy trò giết chóc khiến cho hoàng cung chú ý. 26 cái tiên tôn cấp bậc cấm quân hộ vệ vây quanh Bồng Lai Tiên Đảo hai thầy trò cùng Yakushi Kabuto. Nhưng mà, không lâu trước đây còn chỉ là Kim Tiên Vô Sinh Thượng Nhân tựa hồ cũng không để ý. Hắn cùng Thiên Sinh Đạo Nhân khí chàng một bùng nổ, bày ra rõ ràng là tiên tôn thực lực. Hơn nữa, Vô Sinh Thượng Nhân tựa hồ đã tiếp cận Tiên Vương Yakushi Kabuto càng là không cần phải nói. Hắn mở ra tiên nhân hình thức lúc sau, rõ ràng là vô địch tiên tôn trạng thái, người tới người nào chẳng lẽ lại là Quang Hạo chó săn. Một cái tiên tôn tu vi hộ vệ uống đến, Vô Sinh Thượng Nhân một hồi cười lạnh, nói, Quang Hạo chó săn hắn xứng sao lại quá không được bao lâu. Quang Hạo cũng muốn quỳ gối ta trước mặt kêu ba ba, kia hộ vệ nói, khẩu xuất cuồng ngôn, mặc kệ ngươi là ai, hôm nay đều chết chắc rồi. Vô Sinh Thượng Nhân một lóng tay chọc ra, lập tức đem cái kia lắm miệng hộ vệ cấp chọc đã chết. Mặt khác hộ vệ sửng sốt, lại tới nữa một cái cùng Quang Hạo giống nhau biến thái, bọn họ lập tức vây công. Nhưng mà Vô Sinh Thượng Nhân lại là một lóng tay một cái Thiên Sinh Đạo Nhân cùng Yakushi Kabuto cũng không yếu, bọn họ lấy sức của một người có thể đồng thời đối phó 4-5 cái tiên tôn. Chỉ chốc lát sau, 26 cái tiên tôn hoàn toàn chết thẳng cẳng. Bọn họ suốt đời tu vi cũng đều nạp vào Vô Sinh Thượng Nhân hai thầy trò trong túi. Thiên Sinh Đạo Nhân nói, sư phó, lại quá không lâu, ta là có thể thu phục Lý Anh Quỳnh đi. Nguyên lai, hắn vẫn luôn đối Lý Anh Quỳnh nhớ mãi không quên. Vô Sinh Thượng Nhân nói, hừ, đến lúc đó, chúng ta thầy trò hoàn toàn hàng phục đệ nhị trọng thiên. Bó lớn thiên tiên nhậm ngươi tuyển, kẻ hèn một cái Lý Anh Quỳnh, tính cái gì? Dứt lời, này hai thầy trò điên cuồng mà nhào hướng đô thành các bá tánh. Yakushi Kabuto nói, các ngươi chậm rãi hút, ta đi Đại Nguyệt Hoàng Cung nhìn xem có hay không cái gì thứ tốt cùng võ công điển tịch. Nói không chừng, các ngươi tu tiên phương pháp có thể cùng ta thực nghiệm trên cơ thể người hoàn mỹ dung hợp. Nói, Yakushi Kabuto liền cưỡi một cái đại xà tiến vào Đại Nguyệt Hoàng Cung nội. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.